Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1186, chương 1186, đại hỗn chiến. Nếu không, Vô Thương cảm thấy bằng vào cùng với chính mình lực lượng. Nếu muốn bắt được center có thể không có như bây giờ vậy ung dung tùy ý. Nếu bây giờ nói, vậy chạy về đệ nhị đại lục a. Cũng không biết hiện tại tình huống bên kia như thế nào. Vô Thương mị lấy con mắt, lập tức cả người bay lên trời. Rất nhanh hướng phía đệ nhị đại lục phương hướng đi vòng vèo đi. Cùng lúc đó, đệ nhị đại lục, God đang định ở nó đã từng xuất hiện địa phương. Lúc này từ địa cầu bên trong như cũ có liên tục không ngừng ma thú hướng phía hắn bên này dùng để. Đồng thời bị nó cuốn vào đến bụng của mình bên trong. Phải biết rằng mỗi lần kèm theo God thôn phệ, hầu như đều là hàng trăm triệu ma thú bị nuốt hết. Trải qua nuốt xuống tới. Trên địa cầu ma thú số lượng đều đang không ngừng giảm mạnh. Mỹ thực giới bên trong đồng dạng cũng không thiếu ma thú hướng phía gót bên này vọt tới. Đồng thời bị cắn nuốt. Thế nhưng cũng may ngoại trừ đệ nhị đại lục ở ngoài. Vị diện khác cao giai ma thú cũng không có mù quáng mà bởi vì run rẩy mà chủ động bị gót cho gặm ăn. Cũng không biết cuối cùng ăn bao nhiêu ma thú. Gót thoạt nhìn mới. Chỉ có. Hơi có chút thỏa mãn. Thầm thì God phát ra lẩm bẩm thanh âm, thân thể cao lớn ở trong bóng tối càng có vẻ vô cùng uy hiếp. Thình thịch, mà ngay tại lúc này, chỉ thấy từ trên bầu trời hạ xuống mấy đạo thân thể cao lớn. Những thứ này thân thể tình trạng thoạt nhìn đều hết sức lăng nhân. Hình như là năm tòa cự sơn một dạng ý đồ áp chế God. Chính là lấy Long Vương cầm đầu năm con Bát Vương. Thầm thì khi nhìn đến Bát Vương nhóm thời điểm, God trong miệng không khỏi phát ra một tiếng quái khiếu. Mà lúc này đây Viên Vương tiểu đội so với Nạp đã không chút do dự nào. Cả người nắm to lớn nắm tay ầm ầm hướng phía God bên này đánh qua đây. Cùng lúc đó, Kình Vương Măng cùng Xà Vương Mẫu Vương Xà đồng dạng nhanh chóng hướng phía God bắt đầu khởi động đi. Kình Vương 500.000 lần siêu trọng lực không gian đã tại mấy trăm cây em bên trong khu vực hình thành, đồng thời ở nơi này siêu trọng lực không gian dưới, Kình Vương đã đem mục tiêu con khóa ổn định ở gót trên người. Cũng vì vậy, những thứ khác Bát Vương cũng sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Còn như Xà Vương Mẫu Vương Xà cùng Mã Vương Heracles thì là một cái chương khai máu của mình chậu. Miệng lớn. Ý đồ đem God coi như thức ăn của mình nuốt chửng lấy đến trong bụng đi. Một cái phóng xuất ra bàng bạc thổ tức pháo. Tinh phong bắt đầu khởi động. Không khỏi khiến người buồn nôn. Không khí sao động như thiên băng địa liệt. Tám vương trung tứ vương đã hung hăng hướng phía trung ương God đi. Còn như Long Vương, lại như cũ tại chỗ không hề động. Lúc này chỉ thấy hắn mở ra chính mình miệng lớn. Một cái năng lượng pháo nhanh chóng ở trong miệng của nó ngưng tụ năng lượng. Thầm thì ở đồng thời đối mặt bốn con Bát Vương công kích. God thoạt nhìn vẫn là rất bình tĩnh bất động đứng nguyên tại chỗ. Đang ở bốn con Bát Vương còn có không đến một phần ngàn giây liền oanh kích đến thân thể hắn thời. Điểm, thình lình chứng kiến ngớt chợt phun ra nuốt vào cùng với chính mình đầu lưỡi. Ngay sau đó đồng thời hướng phía Bát Vương nhóm sao động đi. Thình thịch, đang ở gót sở thổ lộ ra đầu lưỡi sao động ở Bát Vương nhóm trên người lúc. Bốn con Bát Vương nhất thời liền phát ra kêu rên đồng thời té bay ra ngoài. Cũng là trong nháy mắt này, trải qua lâu dài xúc lực sau đó, Long Vương rốt cuộc đem trong miệng mình năng lượng pháo cho phụt ra phụt vô đi ra ngoài. Hung hăng hướng phía gót oanh kích đi, dị thứ nguyên tia laser, oanh. Dị thứ nguyên tia laser trong nháy mắt liền đánh trúng God ra thịt. Nhất thời liền nghe được God phát ra một tiếng quái khiếu. Ngay sau đó tầng ngoài da thịt liền bị dị thứ nguyên tia laser cho xuyên thủng ra một cái nho nhỏ. Lỗ máu, nhìn từ đằng xa giống như là God trong thân thể một cái vướng mắc một dạng. God ở hú lên quái dị sau đó. Nhất thời thổ lộ ra đầu lưỡi của mình chợt hướng phía Long Vương phương hướng oanh kích tới. Thình thịch, trong nháy mắt Long Vương cũng trực tiếp té bay ra ngoài. Oanh, trong nháy mắt này bởi vì thụ thương lại có vẻ càng hưng phấn. Viên Vương cũng đã lần nữa vọt tới, kèm theo hắn một quyền hung hăng oanh kích đi, trực tiếp trúng đích gót thân thể. Ngay sau đó Kình Vương, Xà Vương, Mã Vương cũng tấn công đi lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Kình Vĩ cùng đuôi rắn cùng với móng ngựa cũng đều mang một cỗ nghìn vạn quân lực hướng phía gót thân thể đánh ra xuống. Thình thịch, oanh, Bát Vương nhóm thực lực tuy là rất mạnh, hơn nữa còn là liên thủ, thế nhưng ở gót mạnh mẽ đại lực lượng dưới vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý. Lúc này thậm chí còn chỉ thấy Bát Vương nhóm thân thể cũng đều tất cả đều phá nát. Nhưng là chính vì vậy, Bát Vương nhóm cùng gót trận chiến đấu này cũng liền có vẻ vô cùng kịch liệt. Oanh, Long Vương nộ giống một tiếng, có thể chứng kiến nó lân giáp đều đã tất cả đều phá nát. Vô cùng thê thảm, thế nhưng ở như vậy tình huống bên dưới, Long Vương như cũ đang kiên trì cùng gót đối kháng lấy. Lập tức liền chứng kiến nó ngửa mặt lên trời bay vọt. Một đạo dị thứ nguyên tia laser lần thứ hai lóe lên quá to lớn quang khung đánh vào gót trên thân thể. Cũng là vào lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó liền chứng kiến một đạo bàn tay to lớn mang theo vô thượng uy áp hung hăng hướng phía gót đầu lâu vị trí đánh ra đi. Thình thịch, gót lần nữa hú lên quái dị. Có thể chứng kiến thân mình của nó cũng bởi vì một tát này mà bị đau không ngớt. Thân thể tầng ngoài cũng nhận được đi một tí thương tổn. Bát Vương nhóm chợt ngẩng đầu, thình lình chứng kiến ở cây em trên bầu trời đang lơ lửng một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này tản mát ra khí tức thập phần to lớn, thậm chí còn đều vững vàng áp chế Bát Vương, để Bát Vương không khỏi cảm thấy một tia tim đập nhanh. Chính là Mỹ Thực Thần Ơ Cây Sơ. Đang ở Bát Vương nhóm đối phó gót thời điểm, Mỹ Thực Thần Ơ Cây Sơ rốt cuộc vẫn là không nhịn được xuất hiện, đồng thời đối với gót phát động công kích. Đang oanh kích ra Mỹ Thực Thủ phía sau, Ơ Cây Sơ càng là không có chút nào do dự, tay trái ngưng tụ thành quyền, trong nháy mắt liền chợt hướng gót oanh kích đi. Mỹ Thực Chi Quyền, gót chợt bỏ rơi đầu lưỡi, chặn lại Ơ Cây Sơ một quyền này. Mà ở Ơ Cây Sơ cùng gót chém giết cùng một chỗ thời điểm, Bát Vương nhóm cũng đều lần thứ hai hướng phía gót oanh kích đi. Đồng thời đối mặt Ơ Cây Sơ cùng Bát Vương nhóm công kích, gót không khỏi có vẻ hơi cật lực. Thân mình của nó mặt ngoài không khỏi bị nện ra thiển sắc vết tích, nhưng mà lại cũng không có tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.